Chiến thần ở rề, chương 882, giơ cao đánh khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô ta lại nhìn sang Hạ Hà, nghiến răng nói. Hạ Hà, cô thật sự cho rằng người đàn ông của mình đến rồi thì có thể làm gì được tôi à? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay anh ta không quỳ xuống xin lỗi thì tôi không những không buông tha cho anh ta, mà ngay cả cô tôi cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi chơi chán cô rồi, tôi sẽ giam cô ở Nam Tương Viên mãi mãi, để cho vô số gã đàn ông chà đạp thứ đàn bà đê tiện như cô. Vẻ mặt Hạ Hà ngập tràn sợ hãi, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Dương Thanh nói. Nếu cô dám nói thêm mấy lời bậy bạ nữa tôi sẽ khiến cô đẹp mặt. Khốn kiếp, mày dám uy hiếp tao, Tôn Chí Kiều cả giận nói. Chát, cô ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt cô ta như bóng ma, sau đó tát mạnh vào mặt cô ta. Tôn Húc dạy dỗ ra thứ chó má như cô sao? Vẻ mặt Dương Thanh hung tợn tát Tôn Chí Kiều một bạt tai nữa, tức giận nói. Tôi không phản đối yêu đồng giới nhưng cô dám cưỡng bức bạn tôi làm người phụ nữ của cô thì không được. Chát, Dương Thanh lại tát thêm một cái. Còn dám uy hiếp bạn tôi, bắt cô ấy ở lại Nam Tương Viên mãi mãi, còn muốn cho vô số đàn ông chà đạp cô ấy sao? Chát, tay Dương Thanh không ngừng vung lên hạ xuống, mỗi lần tát một cái anh lại hỏi Tôn Chí Kiều một câu. Sau khi hứng chịu 6-7 cái tát, lúc này khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Tôn Chí Kiều đã sưng vù lên. Hà Hạ ở bên cạnh sợ ngây người. Cô ta không ngờ Dương Thanh lại dám đánh Tôn Chí Kiều, còn đánh liên tục 6-7 cái như vậy. Tôn Chí Kiều cũng bị đánh ngu người. Cô ta có nhà họ Tôn làm hậu thuẫn, nắm giữ quyền cao chức trọng trong nhà họ Tôn, chưa ai dám đánh cô ta bao giờ. Hôm nay cô ta không những chỉ bị tát tai mà còn bị đánh liên tục 6-7 cái. À, tao phải giết mày. Tôn Chí Kiều bỗng nổi giận gầm lên, dương nanh múa vuốt lao vào Dương Thanh. Bốp, Dương Thanh không hề nương tay đạp bay cô ta. Khăn tắm trên người Tôn Chí Kiều cũng tuột ra, cơ thể mềm mại xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt Dương Thanh. Quả nhiên là người phụ nữ đẹp, vóc người cũng không tồi. Dương Thanh theo bản năng nhìn vài lần. Dương Thanh, Hạ Hà bỗng kêu lên, Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, vội vã thu hồi ánh mắt hơi lúng túng nói. Người phụ nữ này ngứa đòn. Tôn Chí Kiều hơi chột dạ, đành phải dựa hơi Tôn Húc để đờ đọa Dương Thanh. Hừ, Tôn Chí Kiều không hề tin Dương Thanh, lạnh giọng nói. Mạnh miệng nhỉ, mày tưởng mày là ai mà có thể kêu bác của tao đến đây? Người đến chính là Tôn Húc, vừa nhìn thấy Dương Thanh liền quỳ sụp xuống, đau khổ cầu xin nói. Cậu Thanh, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho cháu gái tôi một mạng, cách chương.